bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 105, chọc giận đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hoài nhìn hằm hằm Tần Phong, tùy theo quanh thân chấn động, một khí thế bàng bạc đột nhiên như cuồn cuộn đại giang đánh tới, chớp nhoáng toàn thân trên dưới trán phóng màu lam nhạt huyền mang gơ, liền ngay cả mái tóc màu đen đều hóa thành lam ngân sắc, không gió mà bay, trên dưới chập trùng. Hai con người phía trên càng là bốc cháy lên màu lam nhạt hỏa diễm. Cảm nhận được Khương Hoài lúc này tán phát khí thế, Tần Phong lông mày vừa nhấc, ồ, làm thật đúng không? Đây cũng là ngươi mạnh nhất nội tình, vẫn là quá yếu. Vừa dứt lời, Tần Phong một cái lắc mình, mang theo vô số tàn ảnh. Cái này mỗi một cái tàn ảnh, giống như đều là Tần Phong bản tôn, cầm trong tay một kiếm, lăng lệ mà ra. Tại trong lúc này, Tần Phong thúc giục kiếm ảnh, nhưng đưa đến dĩ giả loạn chân trình độ. Nguyên bản kia thần du thái hư bộ lôi ra tới tàn ảnh cũng không có lực công kích, chỉ có thể đưa đến mê hoặc đối thủ tác dụng. Nhưng gia trì kiếm ảnh liền không đồng dạng, một kiếm tương đương với 5 kiếm, kiếm ảnh huy động thời điểm cùng tàn ảnh trùng điệp, giống như Tần Phong phân thân. Mà lại Tần Phong tốc độ quá nhanh, Khương Hoài căn bản là không kịp đi phân biệt cái nào là tàn ảnh, cái nào là Tần Phong bản tôn. Chỉ cần tới gần hắn, toàn bộ một thương đánh tới. Chỉ một thoáng, hư không bên trên như là chán phóng thế gian rực rỡ nhất khói lửa, trận trận chói mắt hoa thải tại hư không thật lâu không tiêu tan. Keng, một tiếng rút kiếm thanh âm vang lên, Khương Hoài trường thương trong tay lập tức bị một phân thành hai. Phốc thử, một cánh tay cũng là bay thẳng lên thiên không, một kiếm chặt đứt Khương Hoài một cánh tay. Xa xa đạo bào màu xám lão giả cùng Khương Thái Hạo con mắt khẽ giật mình. Cái này dưới mắt chuyện phát sinh, giống như có chút vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Vốn cho rằng cái này thần tú kiếm chủ chỉ là nghĩ lập uy thôi, thật tình không biết xuất thủ vậy mà như thế ngoan độc. Không nói hai lời, trực tiếp chảm Khương Hoài một cánh tay. Mao đầu tiểu nhi thật sự coi chính mình có mấy phần bản sự, liền vô địch thiên hạ rồi. Ong ong, một cỗ siêu nhiên lực lượng bao phủ, Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, rốt cục chịu ra tay sao? Đạo bào màu xám lão giả vừa định xuất thủ, liền bị Khương Thái Hạo ngăn cản. Ai, sự tình còn không có phát triển đến dùng ngươi xuất thủ trình độ. Dùng Minh Nguyệt Hạo Thiên trận chân áp kẻ này, đột nhiên, hư không bên trên, tháng 9 mọc lan tràn, quả thực là đem kia vô tận đêm tối, hóa thành ban ngày. Hư không bên trên tháng 9 từ từ mà sinh, mỗi một đạo quang huy tựa như đều có trăng sáng chi uy. Không hổ là kia vang dội cổ kim Minh Nguyệt Đại Đế truyền thừa, tuyệt không phải là thánh địa có thể đánh đồng tồn tại. Đầy trời oánh mây, đầy đất ngân sóng, cửu luân ngân nguyệt dần dần sôi trào, dâng lên mà ra ánh trăng lóa mắt. Kìa khí lãng mọc lan tràn, thao thao bất tuyệt khí tức kinh khủng phảng phất có thể tiêu tan vạn vật. Tháng 9 tề huy, dẫn phát dị tượng, kia tháng 9 phía sau cùng nhau hiện hiện một vòng ánh sáng, mà quang hoàn bên trong, có một thân ảnh tại chập chờn dáng người. Đây là Minh Nguyệt Đại Đế hư ảnh, tháng 9 rất lợi hại phải không? Tần Phong tự lẩm bẩm. Vừa nghĩ đến đây, Tần Phong chậm rãi nâng lên hai tay. Đám người thấy thế nhao nhao hiển lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này Tần Phong muốn làm cái gì? Đây là vọng tưởng muốn lấy một địch chín, hắn điên rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy như thế chi thế không lùi bước, ngược lại còn muốn vượt khó tiến lên. Không thể không bội phục Tần Phong dũng khí, cần biết chín người này, mỗi một cái đều muốn so Khương Hoài càng cường đại hơn. Đạo bào màu xám lão giả trên mặt hiện ra một tia nụ cười như ý, tùy theo lời nói. Ta cũng không ỷ vào nhiều người khi dễ ngươi ít người, chúng ta chỉ xuất một chiêu, nếu là ngươi có thể không ngã xuống, coi như ta thua. Tần Phong khóe miệng có chút dương lên, thở dài một tiếng. Các ngươi cũng chỉ có ra một chiêu cơ hội thôi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo tử khí đông lai trùng trùng điệp điệp chấn thế mà tụ. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm, 3 vạn dặm, tử khí mọc lên ở phương đông, hoành tuyệt 3 vạn dặm, đúc thành Tần Phong vô thượng thần uy. Một sát na này, Tần Phong bộc phát tự thân khí thế, mà cỗ khí thế này đủ để lực phá thương khung, tựa như cổ lão trong thần thoại đi ra một tôn thái cổ thần minh. Tử khí trùng trùng điệp điệp đem 3 vạn dặm địa toàn bộ bao phủ, tại phạm vi bên trong, chợt có tử hà chảy xuôi, lại có tiên quang trận trận. Mờ mịt chi tức đan vào lẫn nhau, xa hoa, bị bao phủ ở bên trong người, nhìn thấy như thế tràng diện không khỏi hãi hùng khiếp vía, chưa từng nghĩ tới bọn hắn một ngày kia cũng có thể tận mắt nhìn thấy bực này mênh mông chi uy. Mênh mông kinh khung động tâm phách, tối tam tử khí từ đi về đông. Tử hà lượn lờ trận trận bốc lên, tiên hà chảy xuôi, giống như hàng cổ mà đến một trận mênh mông, vượt qua đương kim, hướng tương lai mà đi. Tần Phong trực tiếp đánh ra che kín trời trăng mênh mông một kích. Đạo này uy năng, khí thế bàng bạc tồi khô lạp hủ thế không thể đỡ. Giờ khắc này, hư không chấn động, càn khôn run rẩy, vạn thần cộng minh, vạn đạo tề huy. Kia hư không bên trên tháng 9, lại như kia nắng gắt hạ chi đông tuyết, dần dần tan rã. Một trận thoải mái về sau, chỉ gặp 9 đạo thân hình trên hư không lung lay sắp đổ. Tựa như gần đất xa trời lão nhân, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một kích này, hoành kích thương khung, uy chấn tứ phương, khí lay sao trời. Một chiêu, vẻn vẹn một chiêu, cái này Minh Nguyệt Đại Đế truyền thừa xuống pháp trận liền bị phá. Tần Phong trên mặt hiển hiện một tia mỉm cười thản nhiên. Muốn dùng pháp trận bên trong pháp tắc cùng ta đấu. Vọng tường, cần biết Tần Phong thôi động cái này hồng mông tử khí thời điểm có thể làm được vạn pháp bất xâm, lực phá vạn pháp. Chỉ tiếc thôi động tử khí tiêu hao quá lớn, nói như vậy Tần Phong là sẽ không dễ dàng thôi động. Mà bây giờ Tần Phong đột nhiên tới hào hứng muốn nếm thử một phen, thật tình không biết công hiệu quả lại thật to vượt ra khỏi Tần Phong mong muốn. Lần này Khương gia mặt mo hoàn toàn không có, mất hết mặt mũi. Thậm chí ngay cả Minh Nguyệt Đại Đế pháp trận đều phá. Lẽ nào lại như vậy? Đạo bào màu xám lão giả rốt cuộc dễ dàng tha thứ không được lửa giận trong lòng. Trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía Tần Phong mau chóng đuổi theo. Giờ khắc này, Tần Phong cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Phảng phất lúc này hướng phía hắn xông tới, là nguyên một tòa càn khôn. Lão gia hỏa này, không nói võ đức, rõ ràng nói chỉ xuất một chiêu, liền coi như bọn hắn thua. Tại sao thua không nhận nợ còn không phục, cảm nhận được nguy cơ đánh tới, Tần Phong không tiếp tục ẩn giấu nội tình thủ đoạn. Phía sau quang hoàn hiện ra, kỳ lân tí thôi động, bất diệt kim thân thôi động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo bào màu xám lão giả đánh tới, ngập trời đằng đằng sát khí. Tần Phong tới chạm nho một trường, có được bất diệt kim thân, Tần Phong đương nhiên sẽ không thụ thương. Mà kia đạo bào màu xám lão giả cũng chỉ là quanh thân chấn động, vẫn là bình yên vô sự. Tại như thế mãnh liệt uy năng bảo tạc phía dưới, lão giả này vậy mà lông tóc không thương. Giờ này khắc này, lão giả lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này thần tú kiếm chủ, vậy mà có thể đón đỡ mình một trường mà không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên có mấy phần bản sự, khó trách như thế cuồng vọng tự đại. Vừa dứt lời, đạo bào màu xám lão giả sau lưng, ngưng tụ ra một vòng quang hoàn. Mà một vòng này quang hoàn, muốn so lúc ấy Phục Thiên lão tổ ngưng tụ ra tới còn muốn hùng hậu ngưng luyện. Đại thánh cảnh cường giả, đối phương lại là một vị chân chính đại thánh, mà không phải nửa bước đại thánh. Thấy thế Tần Phong không dám chút nào lãnh đạm, cho dù hắn thực lực siêu quần cùng giai vô địch. Nhưng trước mắt mà nói, Tần Phong còn không có gặp được chân chính đại thánh. Cho nên không rõ ràng, mình cùng đại thánh ở giữa đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Một trường về sau Tần Phong tới liếc nhau, thần du thái hư bộ thôi động, tại không có hiểu rõ rõ ràng thực lực của đối phương trước đó, không thể mạo muội làm việc. Đạo bào màu xám lão giả một kích không có kết quả, lại tiếp tục phát động thế công. Phốc phốc, trực tiếp đem Tần Phong cho nát thành bột mịn, nhưng một trường này, hắn cảm giác là đánh vào trên bông. Cái này, cũng chỉ là Tần Phong một đạo tàn ảnh. Tiểu tử này vậy mà như thế giảo hoạt, thấy thế, đạo bào màu xám lão giả càng thêm tức giận. Cách chương.